Tẫn Hoan Nhan, chương 96, 96, chia tay y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiêu vừa đi, Trịnh Huyền Thanh lập tức tiến đến trước mặt Từ Tĩnh, nháy mắt cười hỏi, trước khi Lý Kiêu đi, có phải lại đi ngõ Đồng Hoa hay không? Từ Tĩnh cười bay ngang qua, nói lời tạm biệt mà thôi, thu hồi nụ cười hèn mọn không chịu nổi của ngươi. Trịnh Huyền Thanh cười hắc hắc, chợt lại tiếc nuối nói, đáng tiếc, Vương Thông làm thổ phỉ, không quay đầu lại được, Lý Kiêu và Vương Vi căn bản là không có khả năng. Trên người Vương Vi chảy máu Vương Thông, đây là chém thế nào cũng chém không ngừng. Vương Vi ở trong ngõ Đồng Hoa, cũng có tiếng thảo luận nhìn chằm chằm. Vương Thông nếu lén tới gặp nữ nhi cùng hai đứa cháu trai, lập tức sẽ bị bắt ngay. Vương Vi như vậy, cho dù là thiếu niên lang bình thường cũng chưa chắc dám cưới. Chứ đừng nói là Lý Kiêu còn là tướng môn tử lâu đời. Từ Tĩnh không thổn thức, chỉ nói, chuyện ở nhân làm, nếu có tâm, luôn luôn có cách. Không đợi Trịnh Huyền Thanh há mồm đáp lại, lại nói, người hồi quân doanh làm việc đi, ta đi học. Trịnh Huyền Thanh chấn động thân thể. Thế tử Bắc Hải Vương bỗng nhiên phấn khởi đọc sách. Đây là sự xem lại đạo đức, hay là nhân tính bị mất? Từ Tĩnh cười phun, đá Trịnh Huyền Thanh một cước. Cút đi, ta đi bái kiến nhạc phụ tương lai. Nói không chừng nhạc phụ mềm lòng, sẽ chọn một hôn kỳ gần một chút. Trịnh Huyền Thanh chua xót không thôi, vẫy tay chào tạm biệt bạn tốt. Mùa xuân đã biến mất, mùa hè đã đến, thế tử sẽ đính hôn. Cô nương trong lòng hắn, khi nào mới có thể biết tâm ý của hắn a? Lý Kiêu một đường khoái mã, buồn bực chạy đi. 5 ngày sau chạy tới quân doanh Keo Đông. Vừa bước vào quân trướng, liền nghe thấy tiếng kêu giận dữ quen thuộc. Lý Kiêu, ngươi lại đây. Lý Kiêu thầm nghĩ không ổn, kiên trì tiến lên. Đại ca, ta không phải cố ý trì hoãn kéo dài. Thật sự là Bắc Hải Vương thế tử nhiệt tình giữ lại, ta từ chối không được. Chỉ cần lưu lại mấy ngày. Lý Ký nhíu mày, lạnh lùng nói, vị vương cô nương ở ngõ Đồng Hoa kia, cũng là thế tử ép ngươi đi xem sao? Lý Kiêu, không, ai đã mật báo? Lý Kiêu trong lòng âm thầm nổi giận, nhất định phải làm cho thân binh đẹp mắt, đầu óc nhanh chóng chuyển không ngừng. Đại ca đừng tức giận, trước tiên nghe ta nói, những gì ta nghĩ, Vương Thông trốn không thấy bóng dáng. Nói không chừng, âm thầm sẽ lẻn về quận Bắc Hải. Ta đi Vương gia, là muốn thăm dò một hai. Nói không chừng có thể phát hiện tung tích của Vương Thông. Lý Ký tức giận, cái khác không học được, bịa đặt lung tung ngược lại càng ngày càng có năng lực. Nói xong, cầm lấy cây gậy gỗ rắn chắc dài 4 thước. Người cho ta tới đây. Lý Kiêu cọ sát đi lên phía trước. Đại ca xuống tay nhẹ một chút. Này, này, kết rắn chắc chúng 10 côn. Lý Kiêu kêu thảm thiết liên tục, nhưng ngay cả trốn cũng không dám trốn. Lý Ký đánh Lý Kiêu 10 côn, trong lòng tức giận hơi bình tĩnh, đưa tay chỉ vào mũi Lý Kiêu thối giữa. Chút tâm tư của ngươi, lập tức thu lại cho ta. Trên đời này có rất nhiều cô nương tốt, ngươi là quỷ mê tâm khiếu, lại cùng nữ nhi Vương Thông thông đồng. Nếu truyền ra ngoài, mặt Lý gia đều bị ngươi vứt hết. Lần tiêu diệt phỉ này, Chu Tùy Vương Thông cũng không bắt được. Nếu ta là Mộ Dung Thận, nhất định đem tội trách đổ lên đầu quân Keo Đông. Ngươi còn dám đi Vương gia, cùng Vương Vi kia mặt mày tới lui. Ngươi chỉ sợ Thái tử Điện Hạ không nhớ là a. Từ hôm nay trở đi, ở trong quân doanh, không được xuất quân doanh nửa bước. Nếu không ta cắt đứt chân ngươi. Nửa canh giờ sau, Lý Kiêu nằm sấp trên giường, nhe răng trợn mắt kêu đau đớn. Quân y đến một chuyến, để lại một chai thuốc mỡ rời đi. Trong quân đội, chút vết thương này không tính là gì. Đây cũng chính là Lý Kiêu. Đổi lại là binh lính bình thường, ngay cả thuốc trị thương cũng đừng nghĩ tới. Thân binh đắp thuốc thô tay chân. Lý Kiêu tức giận quay đầu mắng. Sang một bên, thân binh đành phải rời khỏi quân trướng. Lý Kiêu buồn bực nằm sấp, trong đầu thoáng chốc hiện lên một khuôn mặt lặng yên tái nhợt gầy gò. trong chốc lát hiện lên người đàn ông cao lớn canh giữ cửa trại. Cuối cùng, định hình thành khuôn mặt phẫn nộ của Đường huynh Lý Ký. Lý Kiêu thở dài một tiếng, suy nghĩ lung tung hồi lâu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, Lý Kiêu chợt tỉnh lại. Bên giường có một bóng đen. Lý Kiêu nhất thời nhìn không rõ gương mặt bóng đen, bị hoảng sợ. Ai? Bóng đen há miệng. Là ta, đó là đại ca. Lý Kiêu thở phào nhẹ nhõm, sau lưng nóng rát đau. Trong lòng hắn nghẹn tức giận, mở miệng giọng cũng không tốt lắm. Tướng quân sao lại tới đây? Lý Ký nguôi giận, nhìn đức tính âm dương quái khí này của đệ mình cũng không tức giận. Ta đến thăm ngươi, ta rất tốt, không chết được. Lý Kiêu tức giận đáp một câu. Lý Ký châm lửa tấu chương, đốt nến lớn bơ lên. Trong quân trướng đột nhiên sáng lên. Lý Ký lại lấy thuốc trị thương, bôi thuốc cho Lý Kiêu. Lý Kiêu hừ hừ hai tiếng, quay đầu sang một bên. Lý Ký cũng không so đo với hắn. Lý Ký lớn hơn Lý Kiêu mười mấy tuổi, vừa là huynh trưởng vừa là cha. Ngày thường hắn đối với Lý Kiêu quản giáo nghiêm khắc, lại đặc biệt dung túng. Lý Ký tinh tế bôi thuốc cho Lý Kiêu, sau đó hướng về phía ót quật cường của Lý Kiêu nói. Nhị đệ, ngươi còn trẻ, nhất thời nhiệt huyết khí thịnh, thích một cô nương, cũng không tính là cái gì. Ngươi cũng đã đến tuổi nên có gia đình. Lát nữa ta viết thư cho thẩm nương, vì ngươi chọn một cô nương tốt thân ra trong sạch. Đại ca, Lý Kiêu quay đầu, ánh nến ném xuống một bóng tối nhỏ trên mặt hắn. Ta không được. Lý Ký hít sâu một hơi, đem tức giận trong lòng kiềm chế xuống. Nhẫn nại nói, nhị đệ, ngươi đừng bực bội, trước kia là đại ca không đúng, chỉ lo mình tìm vui vẻ. Sau này đi Bách Hoa Lâu, đại ca mang theo ngươi cùng đi, thích cái nào cũng được, cho dù là coi trọng Khấu Khấu, đại ca cũng nhường cho ngươi. Lý Kiêu nhếch khóe miệng, quên đi, son phấn tục tĩu như vậy, cũng chỉ để đại ca coi trọng. Lý Ký tức giận không nhẹ, trong giọng nói có thêm một tia tức giận. Ngươi tạm thời không muốn cưới vợ, vậy thì chờ 1-2 năm. Bất quá, ngươi sớm đối với vương vi kia hết hy vọng. Ta sẽ không bao giờ cho phép ngươi cưới con gái của một tên thổ phỉ. Trái tim Lý Kiêu bị hung hăng đâm một cái, cắn răng nói, ta không cưới ai, đời này ta muốn độc thân. Lý Ký tức giận đập hắn một cái vào ót. Lý Kiêu bật cao đầu, muốn đánh muốn mắng tùy ngươi. Lý Ký nổi giận đứng dậy rời đi. Rèm vải bông của quân trướng bay lên lại rơi xuống. Lý Kiêu cười đắc ý trước, ánh mắt rất nhanh ảm đạm, bước đầu vào gối đầu, gối nhanh chóng ướt đẫm. Lý Kiêu rời đi, vẫn không thay đổi cái gì. Vương Vi vẫn như thường lệ, mỗi ngày mang theo đại lang nhị lang, chỉ là càng thêm trầm mặc ít nói. Đinh Hương đau lòng tiểu thư nhà mình, lén lút thở dài với Phan Ma Ma. Kỳ thật Lý tiểu tướng quân thật sự không tệ, tuổi trẻ có tài, thẳng thắn nhiệt tình, đáng tiếc, kế tiếp mà nói, cũng khó có thể xuất khẩu. Đáng tiếc, tiểu thư bị lão gia liên lụy, làm sao còn xứng với Lý Kiêu. Phan Ma Ma đang định nói chuyện thì cánh cửa bị gõ. Người tới là nha hoàn Hải Đường của Triệu gia. Cô nương, chúng ta mời vương cô nương đến cửa nói chuyện. Cách chương.